Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 138 Yến Biên Tiên bị giết. Vận mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông kết quả xấu nhất xuất hiện cục diện triệt đề sụp đổ. Yến Biên Tiên liên tiếp nôn mấy ngụm máu, sau đó dần dần chậm lại. Vân Trung Hà cười nói, Yến Biên Tiên đại nhân, trận chiến này các ngươi triệt đề thua, không còn bất cứ cơ hội nào. Yến Biên Tiên nhìn lên bầu trời ngẩn người, gương mặt run rẩy từng đợt. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly và Ngao Tâm chỉ huy 20 mấy vạn đại quân, cách Đạm Đài Thành hẳn là còn có mấy trăm dặm. Hiện tại Đạm Đài Thành bị đại doanh đế quốc ta chiếm lĩnh, ta rất muốn biết 20 mấy vạn đại quân này làm thế nào trở về. Yến Biên Tiên vẫn không phản ứng. Vân Trung Hạc nói, Ngao Tâm đại soái, Chu Ly đại hoàng tử võ công cao cường, tùy tiện đi một đường nhỏ là có thể về Nam Chu đế quốc. Nhưng 20 mấy vạn đại quân này không mọc cánh, muốn vòng qua Đạm Đài Thành trở về Nam Chu đế quốc không có cửa. Yến Biên Tiên vẫn không phản ứng. Vân Trung Hạc nói, đồng đảo chư hầu vô chủ chi địa thực dụng nhất, bọn họ am hiểu nhất chính là mượn gió bẻ măng. Trước đó Nam Chu đế quốc các ngươi chiếm thượng phong, bọn họ nguyện ý cung cấp lương thảo cho các ngươi. Hiện tại 20 mấy vạn đại quân này một hạt lương thực cũng trưng thu không được, chẳng lẽ các ngươi đi cướp sao? Vậy sẽ làm cho toàn bộ chư hầu vô chủ chi địa vây công. Yến Biên Tiên đại nhân, ngươi đoán xem, hiện tại có bao nhiêu chư hầu vô chủ chi địa, nhao nhao tiến về Liệt Phong Thành, thậm chí tiến về đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ quy cầu hiệu chung. Con người thật sự là một loại phi thường đê tiện, lúc ấy những chư hầu vô chủ chi địa này luôn miệng nói tuyệt đối không đầu hàng không quy thuận. Bởi vì một khi nói như vậy, sẽ triệt để mất đi tính tự chủ, mất đi lãnh địa, mất đi binh mã. Cho nên Đạm Đài gia tộc đăng cao nhất hô toàn bộ vô chủ chi địa hội tụ dưới cờ lão. Nhưng bây giờ thì sao? Những chư hầu vô chủ chi địa này, đừng nói lãnh địa và binh mã, dù có thể bảo trụ phú quý cũng đã vô cùng may mắn rồi. Thật sự không nghĩ tới, lúc tháng 7 chúng ta còn đang tấn công Liệt Phong lĩnh, đến tháng 8, tháng 9, Đạm Đài gia tộc xuất lĩnh chư hầu liên quân tiến đánh Liệt Phong thành. Bây giờ mới tháng 11 vậy mà hết thảy đều kết thúc, thật sự có một cảm giác mộng ảo. Không chỉ Vân Trung Hạc, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy tràn đầy cảm giác mộng ảo. Mấy tháng trước, vô chủ chi địa còn oanh oanh liệt liệt tổ chức đại hội chư hầu, quyết định có nên định tội Tình Thị gia tộc, cho ra kết luận thảm án Bạch Ngân không? Lúc ấy xem ra, hai đại đế quốc đại chiến còn tương đối xa xôi. Hơn nữa lúc ấy tất cả người vô chủ chi địa đều cảm thấy, hai đại đế quốc quyết chiến khẳng định là kéo dài, tối thiểu phải đánh 3 năm 5 năm, chảy hết giọt máu cuối cùng tại vô chủ chi địa này, cuối cùng tinh bì lực tẫn, lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, thời điểm vô chủ chi địa thành lập vương quốc đã đến, tất cả mọi người là khai quốc công thần. Nhưng từ khi khai chiến đến giờ vẻn vẹn chỉ 2 tháng, hết thảy đều kết thúc. Đừng nói thời đại Đạm Đài gia tộc kết thúc, Nam Chu đế quốc huy hoàng tại vô chủ chi địa cũng vẻn vẹn tiếp tục 1 tháng mà thôi. Thật sự là phong vân biến ảo, hết thảy đều quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đơn thuần trận chiến này, Nam Chu đế quốc thương vong tổng cộng hơn 10 vạn, mà đại doanh đế quốc thương vong không đến 10 vạn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Quân chủ lực hai nước cũng còn mấy chục vạn, nhưng ai cũng biết trận chiến này trên cơ bản xem như kết thúc, ném đi Liệt Phong thành và Đạm Đài thành, vô chủ chi địa cơ hồ không có hy vọng gì. Trọn vẹn một hồi lâu, Yến Biên Tiên nhìn về phía Vân Trung Hạc. Gã đang tự hỏi một vấn đề, trận chiến này tại sao lại thua? Là gã không bằng Vân Trung Hạc sao? Không, không, hoàn toàn không phải. Yến Biên Tiên kiên quyết không cho là như vậy, từ đầu tới đuôi gã đều thắng, mà lại đùa bỡn Vân Trung Hạc trong lòng bàn tay. Cũng chính cuối cùng Vân Trung Hạc bị đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, tiến hành tuyệt địa phản sát. Nhưng dù như vậy, cũng là 3 phần dựa vào nhân lực, 7 phần dựa vào thiên định. Vân Trung Hạc cười nói, Yến Biên Tiên đại nhân, hiện tại đại doanh đế quốc thắng, ta cũng không còn là tội nhân đại doanh đế quốc nữa, bây giờ ngươi có thể giết ta. Chấm, ha ha ha, quá sung sướng, ngươi cũng biết con người của ta, không sợ chết chút nào, chỉ cần đủ thoải mái là được. Một bên khác, Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly và Ngao Tâm đại soái yên tĩnh trở lại. Bọn họ rốt cuộc không cần điên cuồng hành quân, đi qua 20 mấy ngày này, 20 mấy vạn đại quân đều hành quân mệt mỏi, chỉ riêng binh sĩ ngã chết, mệt chết, đã vượt qua 5-6 ngàn. Mỗi ngày cơ hồ mở mắt đều hành quân, giày đều nát, chân đều bị phá. Vì làm gương cho các tướng sĩ, đại hoàng tử Chu Ly cũng không cưỡi ngựa, mà dựa vào 2 chân đi đường, đồng thời tặng thiên lý mã của mình cho binh sĩ thụ thương. Chu Ly một mực sống an nhàn sung sướng, mỗi ngày lòng bàn chân đều nổi bọt, sau đó nhe răng trợn mắt ngâm chân vào trong nước nóng, triệt để rửa sạch sẽ, lại được lão thái giám thoa lên dược cao. cũng chính do đại hoàng tử Chu Ly làm gương, sĩ khí 20 mấy vạn đại quân này không bị sụp đổ. Kiên trì tới hiện tại, nhưng hiện tại có thể tạm nghỉ, không cần liều mạng đi đường nữa. Theo một tiếng lệnh, 20 mấy vạn đại quân cơ hồ gieo hò một trận, sau đó trực tiếp nằm xuống, không nhúc nhích. Rõ ràng đã bị đánh bại, 20 mấy vạn đại quân này ngược lại gieo hò, bởi vì hiện tại bọn họ có thể nằm xuống nghỉ ngơi, cái gì cũng không trọng yếu nữa. Về phần hậu quả Đạm Đài thành luân hãm, không tới phiên những binh lính này đi cân nhắc. Trong doanh trại, Ngao Tâm đại soái và Chu Ly hoàng tử lẳng lặng không nói gì. Có nên liều chết đánh cược một lần? Bên cạnh có một tên tướng lĩnh hỏi, làm sao liều chết đánh cược một lần, xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân cường công Đạm Đài thành. Thậm chí điều binh trực tiếp từ Nam Chu đế quốc lên phía Bắc tổng cộng 400.000 đại quân từ hướng Nam Bắc cùng tiến đánh Đạm Đài thành. Đơn thuần nhìn đến như vậy, hy vọng cầm được Đạm Đài thành vẫn có, dù sao lúc này quân đại doanh chiếm lĩnh Đạm Đài thành không đủ 100.000, nhiều nhất là 80.000. Nhưng trong Đạm Đài thành có vô số kẻ vật tư thủ thành, tiến đánh Kiên thành này là ác mộng của quân đội. Mà đáng sợ nhất là, bây giờ Liệt Phong thành nơi đó còn có 20 mấy vạn đại quân đại doanh, chỉ cần lưu lại mấy vạn phòng thủ, Doanh Khư hoàng tử có thể xuất lĩnh 200.000 đại quân xuôi nam. Chỉ cần Chu Ly xuất lĩnh đại quân tiến đánh Đạm Đài thành, Doanh Khư cam đoan xuất lĩnh 200.000 đại quân từ phía sau lưng giết tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó Chu Ly xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân này sẽ bị tiền hậu giáp kích nhất định bị hủy diệt. Đương nhiên, còn có một con đường. Chu Ly xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân này tiến vào chiếm giữ những thành trì khác của vô chủ chi địa tỷ như Đại Tây Thành, tỷ như Mạc Thị gia tộc Tẩy Ngọc Thành, tiếp tục kéo dài trận đại chiến này. Tiến vào chiếm giữ Mạc Thị gia tộc Tẩy Ngọc Thành, đây là không thể nào. Bởi vì, như thế sẽ trải qua lãnh địa Liệt Phong Cốc nhất định sẽ lọt vào quân trấn giữ Liệt Phong Thành tập kích. Mà Mạc Thị Tẩy Ngọc Thành quá dựa vào phía Tây, hoàn toàn bị Liệt Phong Thành ngăn chặn. Đại Tây Thành rất không tệ, vị trí cũng ở vào trung tâm vô chủ chi địa, nhưng đây là một tòa thành không có phòng thủ, ngay cả tường thành cơ hồ cũng không có, làm sao thủ. Đương nhiên, vô chủ chi địa còn có một tòa thành lớn, quy mô thậm chí so với Liệt Phong Thành còn muốn lớn hơn, gần với Đạm Đài Thành, chính là chủ thành chư hầu thứ hai Ninh Thị gia tộc. Chỉ cần công chiếm tòa chủ thành Ninh Thị này, chỉ ít còn có thể cùng Đại Doanh đế quốc rằng co một đoạn thời gian. Nhưng cho tới nay, Ninh Thị gia tộc đều bảo trì tư thái phi thường bảo thủ. Gần đây càng đem tất cả binh lực co vào trong chủ thành, mặc dù quân đội không nhiều, nhưng cũng có 3-4 vạn. Trước đó Nam Chu đế quốc chiếm thượng phong, thái độ Ninh Thị gia tộc phi thường hèn mọn, mặc dù không phái binh đi theo Chu Ly, nhưng Ninh Thị gia chủ ân cần thăm hỏi tin mỗi một ngày không gián đoạn, luôn miệng nói muốn đi yết kiến hoàng đế bệ hạ Đại Chu Chí Cao vô thượng. Mà bây giờ, Ninh Thị gia tộc ân cần thăm hỏi tin tức đã cắt đứt mấy ngày qua. Nếu như không đoán sai, vị Ninh Thị chi chủ này cũng đã tiến về Liệt Phong Thành, đồng thời quỳ gối dưới đường. Lúc này Chu Ly mang theo đại quân đi Ninh Thị chủ thành, lại là một trận ác chiến, vẫn như cũ đứng trước vận mệnh bị tiền hậu giáp kích. Cho nên lúc này nhìn qua Chu Ly phảng phất còn có sức liều mạng, nhưng trên thực tế chỉ là chó cùng rứt dậu. Đại điện hạ, ngài lập tức rời vô chủ chi địa trở về Kim Châu chủ trì đại cục. Vô chủ chi địa bên này giao cho ta, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm bỗng nhiên nói. Nghe nói thế, đại hoàng tử Chu Ly nhịn không được động dung. Ngao Tâm nói mặt ngoài thì dễ nghe, trên thực tế là để Chu Ly thoát ly trận khốn cục này. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nâng lên chịu trách nhiệm chiến bại này. Vị Nộ Lãng hầu này trước đó cao ngạo lạnh nhạt, xưa nay không để ý tới Chu Ly lôi kéo, nhưng thời khắc mấu chốt lại trung nghĩa như vậy. Đại hoàng tử Chu Ly nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói. Tâm ý Nộ Lãng hầu cô ra ghi nhận, nhưng không cần, để cô ra lại suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Sau đó, Chu Ly nhìn địa đồ lâm vào lựa chọn gian nan. Thế cục gấp gáp, lưu cho Chu Ly y thời gian không nhiều lắm, theo Đạm Đài thành luân hãm, y tại vô chủ chi địa đã mất đi căn cứ, 20 mấy vạn đại quân này không được tiếp tế, lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước nguy cơ cạn lương thực. Nhất định phải quyết định nhanh, dù là quyết định này nhìn qua rất đắng chát, rất thống khổ. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, đại hoàng tử Chu Ly nói. Nộ Lãng hầu, 20 vạn quân này giao cho người ta đi gặp Doanh Khư, gặp mặt nói chuyện với hắn. Lời này vừa ra tất cả mọi người biến sắc, đại điện hạ tuyệt đối không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chúng ta và đại doanh đế quốc ở vào trạng thái chiến tranh, ngài nếu đi đại doanh Doanh Khư, chỉ sợ có đi không về, nếu ngài bị bắt hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lập tức lão thái giám, đại tướng quân nhao nhao quỳ xuống. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, đại điện hạ ta đi gặp Doanh Khư, đàm phán với hắn. Chu Ly nói, các ngươi đi đều không thích hợp, chỉ có ta đi mới thích hợp nhất. Đám người nhao nhao dập đầu chảy máu, đau khổ cầu khẩn Chu Ly đừng đi. Bọn họ nói có đạo lý, lúc này hai nước giao chiến, Chu Ly nếu bị bắt đó chính là bắt trắng. Chu Ly nói, ta tin tưởng cách làm người của Doanh Khư, không cần khuyên, ý ta đã quyết. Sau nửa canh giờ, Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly một mình rời đại doanh, đi về phía bắc. Trần Chính một mình một ngựa, đơn đao đi gặp, thậm chí ngay cả thái giám thiếp thân cũng không mang theo. Một màn này, làm cho tất cả mọi người động dung. Thái giám bên người Chu Ly trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc lóc. Những người khác lại không khóc, gãi gãi dây lưng quần mình. Sau đó sự tình đơn giản, nếu như đại điện hạ không trở lại, trực tiếp treo dây lưng quần lên nhánh cây, cho một cái kết, trực tiếp treo cổ tự vẫn, cũng không cần chờ trở lại hoàng cung, để hoàng đế bệ hạ xử tử. Nhìn bóng lưng Chu Ly rời đi, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm dẫn đầu một chân quỳ xuống. Sau lưng, 20 mấy vạn người chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Đại Tây Thành, đại doanh đế quốc Doanh Khư hoàng tử trong hành dinh. Tòa vô chủ chi địa này trên danh nghĩa là trung tâm thành, nhưng không có tường thành, đại doanh đế quốc dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh nơi này. Thậm chí lúc Doanh Khư hoàng tử vào, tất cả quan viên, thương nhân Đại Tây Thành ra khỏi thành mấy chục dặm quỳ xuống đất nghênh đón. Toàn bộ chư hầu vô chủ chi địa và quan viên, thậm chí thương nhân đều là cỏ đầu tường, gió thổi về hướng nào liền đổ về hướng đó. Biết được Đạm Đài Thành đã bị Phong Khiếu Thiên chiếm lĩnh. Doanh Khư hoàng tử đình chỉ điên cuồng hành quân, bởi vì y biết tiếp theo phải nghĩ cách cứu viện Vân Trung Hạc, cần đổi một loại phương thức khác. Chiến cuộc Liệt Phong Thành sau khi kết thúc, 20 mấy vạn đại quân chỉnh đốn sơ, Hồ Diên trước hầu tước lưu lại 50,000 đại quân trấn thủ Liệt Phong Thành, còn lại 200,000 tiếp tục trùng trùng điệp điệp xuôi nam, muốn cùng đại tướng Phong Khiếu Thiên Đạm Đài Thành tiền hậu giáp kích đại quân Chu Ly. Tứ điện hạ, ngoài thành có một người tự xưng là Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly cầu kiến. Doanh Khư kinh ngạc, sau đó nói, để hắn vào, tứ điện hạ có trói lại không? Doanh Khư lắc đầu nói, không, lấy lễ tiếp đón. Một lát sau, Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly tiến vào biệt viện tỉnh thị Đại Tây Thành. Bởi vì Doanh Khư đóng tại nơi này, có lẽ là vì Vân Trung Hạc cũng từng ở nơi này, ở chỗ này để hắn thoáng an tâm một chút. Bái kiến Chu Thế Huynh, Doanh Khư dẫn đầu hành lễ. Chu Ly khom mình hành lễ nói, bái kiến Doanh Thế Huynh. Sau đó, hai người cũng không nói gì. Doanh Khư rót một chén trà cho Chu Ly, chậm rãi nói. Chu Thế Huynh có gì dạy ta? Chấm, Chu Ly nói, Doanh Thế Huynh, ngươi nhìn thực lực Nam Chu ta thế nào? Rất tốt, Doanh Khư nói, Nam Chu đế quốc nhân kiệt cả triều, văn thần như mây, mãnh tướng như mưa, không nói người khác, liền nói ngài, còn có Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm, đều là nhất đẳng soái tài. Trận chiến này chúng ta thắng được phi thường may mắn, kém một chút đã lâm vào vạn kiếp bất phục. Văn thần như mây, võ tướng như mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ly nói, đây cũng là điều ta muốn nói, chân chính sau khi khai chiến ta mới biết được đại doanh đế quốc phát triển bực nào. Kế sách Vân Trung Hạc mặc dù kỳ diệu, nhưng thật sự quá hiểm ác. Nếu không phải Doanh Khư ngươi làm chủ soái, nếu không phải Hồ Diên trước làm phó soái, nếu không phải Phong Khiếu Thiên làm tiền phong đại tướng, kế sách của hắn sẽ không thành được. Các ngươi nhân tài nhiều lắm, quân đội của các ngươi quá ưu tú, quá dũng cảm. Doanh Khư nói, Nam Chu đế quốc các ngươi, không phải như vậy sao? Một yến biên tiên, thiếu chút nữa tống táng mấy chục vạn đại quân chúng ta, thiếu chút nữa gãy mất mấy chục năm quốc vận chúng ta. Chu Ly nói, đáng tiếc thiên giang phía nam, chỉ có thể dung nạp một bá chủ. Nam Chu và đại doanh, cuối cùng phải phân ra thắng bại. Doanh Khư nói, tạo hóa trêu ngươi. Chu Ly nói, đổi thành bất kỳ người nào khác, trận đàm phán này, ta khẳng định là muốn đưa ra điều kiện. Nhưng đối mặt Doanh Khư huynh ta sẽ nói thẳng. Doanh Khư nói, mời. Chu Ly nói, đầu tiên, Trinh Bắc đại quân chú ta thương vong không lớn, chỉ có 10 mấy vạn mà thôi. Còn thừa lại 30 mấy vạn đại quân cũng không phải là không có lực đánh một trận. Doanh Khư nói, tái chiến cũng không có ý nghĩa, Đạm Đài Thành và Liệt Phong Thành đều trong tay chúng ta, các ngươi không biết sẽ chảy bao nhiêu máu, cũng vô pháp vãn hồi thế cục, nhiều lắm là thua đỡ mất thể diện một chút. Chu Ly nói, Doanh Khư huynh thả 20 mấy vạn đại quân chúng ta trở về Đại Chu, để bọn hắn về nhà. Doanh Khư nói, ngươi lấy gì trao đổi? Chu Ly nói, Vân Trung Hạc, lời này vừa ra, người chung quanh biến sắc, lập tức cười to nói. Thật sự là người si nói mộng, một Vân Trung Hạc muốn trao đổi sinh lộ 20 mấy vạn đại quân, quả thực là mơ mộng hão huyền. Đúng vậy, Vân Trung Hạc dù công lao lớn, dù trọng yếu đến đâu, cũng không so được với 20 mấy vạn đại quân. 20 mấy vạn đại quân này một khi trở về Nam Chu đế quốc tương lai sẽ trở thành tử địch của chúng ta, không biết sẽ để cho chúng ta hy sinh biết bao nhiêu tướng sĩ. Một Vân Trung Hạc trao đổi 20 mấy vạn đại quân, Nam Chu chỉ sợ là bị hóa điên rồi, ha ha ha. Doanh Khư giơ tay lên, lạnh nhạt nói. Yên lặng, toàn trường yên tĩnh, Doanh Khư nói, ta rất khó tin tưởng các ngươi, Yến Biên Tiên xảo trá cực kỳ. Các ngươi phải thả Vân Trung Hạc, hoàn chỉnh không thiếu gì, ta lại thả 20 mấy vạn đại quân các ngươi về nước, ta nói được thì làm được. Đại Hoàng tử Chu Ly nói, không được, trước hết thả đại quân chúng ta về nước, chúng ta sẽ phóng thích Vân Trung Hạc. Doanh Khư nói, thật có lỗi, điều này rất khó làm. Đại Hoàng tử trầm mặc một lát, sau đó nói, như vậy ta lưu lại làm con tin, dùng để đổi Vân Trung Hạc. Lời này vừa ra toàn trường chấn kinh. Ngươi là Nam Chu đế quốc đại hoàng tử à, vậy mà nguyện ý lưu lại làm con tin. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ta là Nam Chu đại hoàng tử, phân lượng hẳn là vượt qua Vân Trung Hạc chứ. Lúc này, Vân Trung Hạc ở trong một cỗ tù xa. Yến Biên Tiên mang theo mấy trăm tên võ sĩ hắc băng đài phi nước đại, bởi vì con đường núi này quá dốc đứng, chiến mã không thể đi lại. Hai xe chở tù này, đều cần dựa vào người cõng lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Yến Biên Tiên xuất lĩnh vài trăm người liều mạng phi nước đại, nhất định phải chạy nhanh nhất về Nam Chu đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã dò xét được lúc này Phong Hành Diệt mang theo mấy ngàn tên võ sĩ đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, điên cuồng lùng bắt Yến Biên Tiên khắp nơi, giải cứu Vân Trung Hạc. Sau đó, Phong Hành Diệt phát hiện tung tích Yến Biên Tiên chỉ là vấn đề thời gian. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở lại Nam Chu, nếu không cục diện sẽ nguy. Mặc dù không biết Chu Ly hoàng tử đơn đao đi gặp lẻ loi một mình tiến về đại doanh Doanh Khư làm vật thế chấp, nhưng Yến Biên Tiên biết lúc này phân lượng Vân Trung Hạc cực cao. Muốn cứu ra 20 mấy vạn quân Nam Chu đế quốc tại vô chủ chi địa, Vân Trung Hạc là quan trọng nhất. Doanh Khư hoàng tử cực độ coi trọng Vân Trung Hạc, hẳn là nguyện ý bỏ ra thiên đại đại giới cứu hắn. Đường núi vắng vẻ này thật sự là quá khó đi, đường vòng quá xa. Trải qua mấy ngày đêm phi nước đại, khoảng cách cảnh nội Nam Chu đế quốc chỉ còn không đến 100 dặm. Chỉ cần trở lại Nam Chu đế quốc nhốt Vân Trung Hạc vào chiếu ngục Nam Chu đế quốc hết thảy mới tính kết thúc. Nhanh, nhanh, nhanh, tranh thủ trong vòng 4 canh giờ, tiến vào Nam Chu đế quốc, lúc đó đại doanh đế quốc Hắc Long Đài muốn cứu Vân Trung Hạc ra, sẽ muôn vàn khó khăn. Nam Chu đế quốc đang ở trước mắt, nhưng vào lúc này, trên sơn đạo phía trước xuất hiện một thân ảnh tuyệt mỹ vô song. Tỉnh Trung Nguyệt, trong tay nàng cầm trường thương, sắc mặt hơi tái nhợt ngăn ở giữa đường. Sắc mặt Yến Biên Tiên hơi đổi một chút, huynh trưởng, ngươi dùng mê hương làm cho ta ngủ say, sau đó mang Vân Trung Hạc đi, xem như không có chuyện gì sao. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, Yến Biên Tiên nói, mặt trăng, ta chỉ không muốn ngươi đại bi đại nộ thôi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đương nhiên, chuyện này cũng không tính là gì, ta cũng không trách ngươi. Ta nếu đáp ứng ngươi, phải phối hợp kế hoạch của ngươi, phối hợp kế hoạch Nam Chu đế quốc nhất định sẽ làm được. Yến Biên Tiên nói, muội muội, ngươi tránh đường đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi muốn dẫn Vân Trung Hạc đi nơi nào? Yến Biên Tiên nói, Nam Chu đế quốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không được. Yến Biên Tiên nói, mặt trăng, ngươi đừng quên, ngươi cũng là người Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không sai, ta là Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài. Nhưng ta cũng đã đáp ứng Vân Trung Hạc, không để người ta tổn thương hắn một cọng tóc, chỉ phối hợp ngươi đánh bại đại doanh đế quốc mà thôi. Trước đó, Tỉnh Trung Nguyệt xác thực luôn miệng nói tuyệt đối sẽ không để cho người tổn thương Vân Trung Hạc một cọng tóc, sẽ vĩnh viễn bảo hộ hắn. Đương nhiên, lời này bây giờ nhìn lại giống như là một chuyện cười. Yến Biên Tiên nói, ta đáp ứng ngươi, hắn nhốt vào chiếu ngục Hắc Băng Đài, tuyệt đối không tra tấn hắn, đợi đại doanh đế quốc đến trao đổi hắn. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không được, ta muốn ngươi thả hắn, ta đã đáp ứng hắn, không thương tổn hắn một cọng tóc gáy, thì nhất định phải làm được. Yến Biên Tiên run rẩy nói, mặt trăng, ngươi cũng đã biết, Vân Trung Hạc người này quan hệ đến sinh tử tồn vong 20 mấy vạn đại quân chúng ta, nếu như lúc này Vân Trung Hạc được thả trở về, 20 mấy vạn đại quân này không về nhà được. Ta không quan tâm, Tỉnh Trung Nguyệt tê thanh nói. Ta không quan tâm quân đội đại doanh đế quốc chết sống, ta cũng không quan tâm đại quân Nam Chu đế quốc chết sống. Ta trước đó sở dĩ đáp ứng ngươi, là bởi vì ngươi là thân nhân duy nhất của ta, ngươi đã từng vô số lần cứu tính mạng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện ta đáp ứng ngươi ta đã làm được. Tiếp theo Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, ta đã đáp ứng Vân Trung Hạc phải bảo vệ hắn, không khiến người ta thương hắn một cọng tóc gáy, ta cũng phải làm được. Yến Biên Tiên run rẩy nói. Mặt trăng, ngươi đây là lừa mình dối người, ngươi làm hết thảy chẳng khác nào phản bội hắn, đã tổn thương tinh thần và tôn nghiêm hắn đến tột đỉnh. giữa các ngươi đã không thể nào tiếp tục, hắn mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Gương mặt Tỉnh Trung Nguyệt run lên, nói, ta biết nhưng, ta vẫn phải thực hiện lời hứa của ta, ngươi thả hắn, dù từ nay về sau ta và hắn không còn có bất luận liên quan gì. Ta đã đáp ứng thì nhất định phải làm được, Yến Biên Tiên run rẩy nói, Nguyệt Nhi, một khi thả hắn, 20 mấy vạn đại quân chúng ta liền xong rồi. Ta không quan tâm, người của toàn thế giới chết sạch cũng được. Tỉnh Trung Nguyệt cuồng loạn nói, Yến Biên Tiên nói, điên rồi, ngươi quá điên. Tỉnh Trung Nguyệt thê lương cười nói, huynh trưởng, ta là tên điên, ngươi cũng không phải không biết. Tiếp theo, nàng bỗng nhiên vung lên trường thương nói, thả Vân Trung Hạc, đừng để ta nói lần thứ ba, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Các ngươi không thả, ta tự mình đến thả. Lời này vừa ra, võ sĩ Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài nhao nhao tiến lên, vây quanh Tỉnh Trung Nguyệt. Đừng động thủ, Yến Biên Tiên hô to. Nhưng đã không kịp, nội tâm giết chóc của Tỉnh Trung Nguyệt dục vọng hủy diệt đã hoàn toàn áp chế không nổi. Nàng đã đại khai sát giới. Vèo vèo vèo, võ sĩ Hắc Băng Đài như người rơm, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Một hơi, giết 10 mấy người. Tỉnh Trung Nguyệt nói, thả Vân Trung Hạc, nếu không ta tiếp tục giết tiếp. Nàng chỉ thương vào xe chở tù, Yến Biên Tiên run rẩy nói, mặt trăng, thả Vân Trung Hạc, huynh muội hai người chúng ta tại Nam Chu đế quốc sẽ không còn sinh lộ, chúng ta chính là phản đồ Đại Chu. Không quan trọng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, cùng lắm thì chúng ta đào vong hải ngoại, cùng lắm thì đào vong tây bộ hoang mạc làm mã phỉ. Yến Biên Tiên thê lương nói, mặt trăng, dù ngươi cứu được hắn, dù ngươi thả hắn, Vân Trung Hạc cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng hợp lại. Ta không quan tâm, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta đáp ứng ngươi, đã làm được cuối cùng thắng thua là chuyện của chính các ngươi. Ta đã đáp ứng hắn, cũng nhất định phải làm được thả hắn, dù về sau ta và hắn là người xa lạ. Mà lúc này trong toàn bộ quá trình, trong tù xa, Vân Trung Hạc từ đầu đến cuối nhắm mắt, từ đầu tới đuôi không mở ra, cũng không nhìn Tỉnh Trung Nguyệt một chút nào. Đương nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt cũng không nhìn Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa cao giọng nói. Thả người, sau đó, nàng tiến lên mấy bước, nữ nhân này võ công quá cao, Yến Biên Tiên ngăn không được. Cao thủ Hắc Băng Đài bên cạnh cũng ngăn không được, mấu chốt nhất là Yến Biên Tiên đương nhiên sẽ không tổn thương Tỉnh Trung Nguyệt. Tốt tốt tốt, Yến Biên Tiên thống khổ nói, ta thả. Sau đó, gã xuất ra chìa khóa chậm rãi đi đến hướng xe chở tù. Mở ra xe chở tù, đã đến giờ, Vân Trung Hạc vẫn như cũ nhắm mắt trong lòng nói với chính mình. Đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp, hắn đã biết cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một màn này là nhất định, trong đầu hắn, một lần lại một lần vẽ ra. Yến Biên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi có thể đi, mặt trăng tới cứu ngươi. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần nàng cứu, Vân Trung Hạc thản nhiên nói. Ta không cần Tỉnh Trung Nguyệt tới cứu, không cần, lập tức gương mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt lại run lên. Thả người, đừng lề mề. Tỉnh Trung Nguyệt cao giọng nói, tinh thần của nàng đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể sụp đổ. Tốt, ta thả, Yến Biên Tiên lấy lòng nói, thả Vân Trung Hạc xong, chúng ta đào vong hải ngoại, chạy trốn đến tận chân trời đi. Vân Trung Hạc từ xe tù đi ra, trở về trên mặt đất. Yến Biên Tiên tiến lên, thở dài nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ta thật đố kỵ ngươi, thật rất đố kỵ ngươi. Vân Trung Hạc cười một tiếng. Yến Biên Tiên nói, bi kịch à, cả đời ta chính là bi kịch từ đầu đến cuối bi kịch. Tự ti à, gã thở dài nói, ta là con rán trong rãnh nước bẩn, ta là chó hoang ven đường, từ đầu đến đuôi bi kịch à, Vân Trung Hạc nhân sinh hai người chúng ta, đều là một trận bi kịch triệt để. Xin lỗi, ta, muốn giết ngươi, rất lâu rồi. Lúc ngươi và mặt trăng thành hôn, không, lúc ngươi cầu hôn, ta ngay trong lúc ngủ mơ vô số lần chém ngươi thành muôn mảnh. Ta đã từng vô số lần nằm mơ thiên đao vạn quả ngươi, giải mối hận trong lòng ta. Nhưng ta không thể, bởi vì ta muốn chiếu cố đại cục, ta không thể giết ngươi, ta không thể tùy hứng, một đầu chó hoang, không xứng tùy hứng. Hiện tại ta rốt cuộc có thể tùy hứng, ta có thể tùy hứng. Đi chết đi, Vân Trung Hạc, ta muốn giết ngươi rất lâu rồi. Yến Biên Tiên cũng không nói những lời này ra miệng, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, dùng ánh mắt nói những lời nội tâm này ra. Nhưng mặt ngoài nhìn, gã cũng không nói gì, chỉ đang phóng thích Vân Trung Hạc. Sau đó, trong tay áo gã nhiều ra một chùy thủ, nhắm ngay tim Vân Trung Hạc, bỗng nhiên đâm xuống. Phốc suy, trực tiếp đâm xuyên thân thể Vân Trung Hạc, lần này, là triệt để đâm xuyên, không phải qua cổ, cũng không phải đâm giả. Máu tươi bắn ra, chùy thủ này trực tiếp cắm ở ngay tim Vân Trung Hạc. Mặt mũi Yến Biên Tiên tràn đầy máu tươi, đều là của Vân Trung Hạc. thoải mái, ta sướng rồi. Đâm xong, Yến Biên Tiên cao giọng hô to. Sảng khoái, làm chuyện mình muốn làm, sảng khoái. Vân Trung Hạc, ta muốn giết ngươi rất lâu rồi, ha ha ha ha. Trong nháy mắt, Tình Trung Nguyệt triệt để sợ ngây người. Cả người như bị sét đánh. A a a, tinh thần của nàng triệt để hỏng mất. Toàn bộ tầm mắt phảng phất triệt để bị máu tươi tràn ngập. Toàn bộ đầu phảng phất muốn nổ tung. A a a, nàng bỗng nhiên giống to, trường thương trong tay, nhắm ngay Yến Biên Tiên. Bỗng nhiên đâm vào, phốc suy, thân thể Yến Biên Tiên bị đâm xuyên, bị găm thẳng trên mặt đất. Cách chương.